Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1827, kêu gọi Thu Nguyệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh thi triển Trấn Ngục Thiên Công, hỗn độn pháp tắc lưu truyền, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình gào thét. Như bẻ cành khô đồng dạng đem đối phương oanh ra đại thủ đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất thánh điện cái này thiên kiêu sắc mặt trầm xuống. Quát lạnh nói, có chút bản sự, nhìn ngươi có thể tiếp mấy chiêu. Đối phương bàn tay vung ra. Thiên không bên trong thổ chi pháp tắc lưu truyền. Hình thành từng tòa đại sơn. Hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lười nhác cùng ngươi chơi. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, bước chân đạp mạnh, thân hình như điện hướng về đối phương phóng đi. Đồng thời đấm ra một quyền. Một đạo quyền mang quán xuyên mà ra. Đem những cái kia đại sơn quét sạch sành xanh. Đáng sợ quyền kình liên tục. Hướng về duy nhất thánh điện thiên kiêu đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quyền kình thế không thể đỡ. Phảng phất đem cả phiến thiên địa đều đè ép mà đi. Đối phương sắc mặt đại biến. Thổ chi pháp tắc lưu truyền. Ở trước người bày ra trùng điệp phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cũng vô dụng, Lục Minh quyền kình vượt lên. Tất cả phòng ngự trực tiếp nghiền nát. Duy nhất thánh điện thiên kiêu miệng lớn thổ huyết. Thân thể xa xa bay ra ngoài. Ngã sấp xuống ở trên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường một phiến yên tĩnh. Một cái duy nhất thánh điện đại thánh đỉnh phong thiên kiêu. Cứ nhiên như thế tùy tiện bị Lục Minh đánh bại. Đơn giản như bẻ cành khô. Không trở ngại chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái đại thánh tiểu thành người. Chiến lực cứ nhiên như thế kinh người. Duy nhất thánh điện mặt khác thiên kiêu. Sắc mặt âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử chờ Cổ Nguyệt Thánh Địa Thiên Kiêu. Cùng Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Sắc mặt đều rất phức tạp. Lục Minh chiến lực, bọn họ đã sớm rõ ràng. Xuất hiện cái này kết quả. Bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, trước đó ở trên đường cái. Một chưởng đánh bay Lục Minh người thanh niên kia. Chừng lớn con mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, không phải có thể bị hắn một chưởng đánh bay sao? Vì cái gì hiện tại chiến lực khủng bố như vậy? Ha ha, Lục ca, ta nói qua, tu vi, cho tới bây giờ không có nghĩa là chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âu Dương Vô Song cười ha ha một tiếng. Âu Dương Vô Cực sắc mặt âm trầm. Không có nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước đó Hoàng Linh, Long Thần hai người. Có thể vượt qua một cái cấp bậc. Đánh bại duy nhất Thánh Điện Thiên Kiêu. Cũng liền bình thường. Hiện tại, Lục Minh thế mà có thể vượt hai cái cấp bậc, đánh bại duy nhất Thánh Điện Thiên Kiêu. Liền hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại Thánh cảnh giới, các ngươi muốn đi lên một trận chiến, đều có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đứng ở trên chiến đài. Thanh âm truyền khắp tứ phương. Nhưng một lần này... Không có người chế giễu, không có người châm chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì vừa mới, Lục Minh cũng đã dùng chiến lược chứng minh bản thân. Hắn có thực lực này. Ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo. Một đạo thân ảnh đạp không. Rơi vào trên chiến đài. Chuyên cua tui đốt nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Trì. Rất nhiều người trong lòng run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Trì. Đại thánh viên mãn tu vi. Trước đó. Liền lấy cường đại chiến lực. Quét ngang Tử Viêm Sơn Trang đại thánh viên mãn thiên kiêu. Có thể nói. Người này ở đại thánh viên mãn cấp bậc này. Chiến lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Đồng cấp một trận chiến. Vương thể không ra. Cơ hồ vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà hiện tại. Hắn muốn chiến tu vi chỉ có đại thánh tiểu thành Lục Minh. Rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ. Lục Minh có thể cùng Vu Trì một trận chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh tuy mạnh. Nhưng không có khả năng là Vu Trì đối thủ. Đại thánh tiểu thành chiến đại thánh viên mãn nghe qua. Nhưng muốn chiến Vu Trì bậc này thiên kiêu đại thánh viên mãn. Lại chưa bao giờ nghe qua. Không sai. Liền xem như thượng thiên chi tử. Đều khó có thể làm được. Tu vi phía trên chênh lệch. Quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Duy nhất thánh điện thiên kiêu đang nghị luận. Lần này. Liền Mặc Lang. Kim Ô Nhị Thái Tử. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu. Đều cho rằng Lục Minh phần thắng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh mặc dù có thể đánh giết Vạn Chính Dương dạng này thiên kiêu. Nhưng Vạn Chính Dương mặc dù tu vi cũng là đại thánh viên mãn. Nhưng tuyệt sẽ không là Vu Trì đối thủ. Ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Trì toàn thân tràn ngập bạch sắc hỏa diễm. Nhiệt độ cao kinh người. Hỏa diễm hình thành một thanh chiến đao. Hướng về Lục Minh chém tới một đao. Lục Minh toàn thân hỗn độn pháp tắc lưu truyền. Thi triển Chấn Ngục Thiên Công. Bàn tay như đao. Cũng chém một cái mà ra. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tiếng kịch liệt oanh minh. Hỏa diễm chi lực tràn ngập nửa bên chiến đài. Lập tức. Liền nhìn đến một cái thân ảnh. Liền lùi lại 7-8 bước. Mới đứng vững thân hình. Đạo kia thân ảnh. Chính là Vu Trì. Mà Lục Minh. Không nhúc nhích tí nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Trì bị đánh lui. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ liền Vu Trì đều không phải Lục Minh đối thủ. Hắn trưởng khống pháp tắc. Tựa như là hỗn độn pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người bỗng nhiên kinh hô. Không sai. Thành hỗn độn chi quang. Cực kỳ giống trong truyền thuyết hỗn độn pháp tắc. Người này chẳng lẽ là thượng thiên chi tử một trong hỗn độn chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hẳn là. Bằng không thì không có khả năng có mạnh như vậy uy lực. Không nghĩ đến. Nơi này thế mà xuất hiện hỗn độn chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người cũng nhìn ra. Lục Minh trưởng khống. Chính là hỗn độn pháp tắc. Lúc này kịch liệt nghị luận. Âu Dương Vô Cực sắc mặt càng lạnh hơn. Hắn không nghĩ đến Âu Dương Vô Song. Thế mà có thể nhận biết một cái hỗn độn chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu đệ, người nhân mạch thật đúng là rộng a, thế mà có thể nhận biết một tôn hỗn độn chi tử. Âu Dương Vô Cực mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy ghen ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đương nhiên ghen ghét. Âu Dương Vô Cực mời đến Hoàng Linh cùng Long Thần, đều trưởng khống vương đạo pháp tắc, mà Lục Minh càng là trưởng khống thập đại tối cường pháp tắc một trong. Dạng này thiên kiêu, mặc dù hiện tại tu vi còn yếu, nhưng về sau trưởng thành, tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Hắn làm sao liền không có nhận biết lợi hại như vậy thiên kiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng chết. Vu Trì vừa lui, gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất thánh điện, danh xưng thiên hạ duy nhất. Nhưng bây giờ, hắn ở tu vi cao nhiều như vậy tình huống dưới, còn bị Lục Minh đánh lui, nhường hắn khó có thể chịu đựng. Trên người hắn hỏa diễm càng thêm cháy hừng hực, bạch sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, nhường không gian đều vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Lục Minh ánh mắt nhưng từ Vu Trì trên người dịch chuyển khỏi, nhìn về duy nhất thánh điện bên kia, nhìn về Thu Nguyệt. Lúc này, Thu Nguyệt ánh mắt cũng vừa vặn kỳ dò xét Lục Minh, tựa hồ hoàn toàn không quen biết Lục Minh một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt, ta là Lục Minh, ta là ngươi thiếu gia, ngươi có thể còn nhớ rõ? Lục Minh mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, thiếu gia, lời ấy nhường Thu Nguyệt chân mày cau lại, tựa hồ vì suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng đồ, lớn mật, gia hỏa này lại đang chiếm Thu Nguyệt sư muội tiện nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Trì sư huynh, hung hăng giáo huấn hắn. Duy nhất thánh điện thiên kiêu khó chịu giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệt diễm bạo phong trảm. Lúc này, Vu Trì giống to, toàn thân hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh to lớn chiến đao. Chiến đao nháy mắt chảm ra mấy trăm đao, liệt diễm đao quang bao phủ, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Vu Trì thần thông chi thuật, uy lực cực kỳ kinh người. Cút cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn một tiếng, một chỉ điểm ra, một cây to lớn hỗn độn kiếp chỉ hình thành, hướng về Vu Trì oanh kích mà đi. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ như thần linh chỉ, một điểm mà qua, tất cả đao quang toàn bộ vỡ nát, đáng sợ kinh khí hướng về Vu Trì nghiền ép mà đi. Vu Trì thân hình nhanh lùi lại, một mực thối lui đến chiến đài biên giới mới ngừng lại, thân thể run nhẹ nhẹ, kém chút bị Lục Minh nổ xuống chiến đài. Mà Lục Minh ánh mắt thủy chung không có nhìn Vu Trì một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Thu Nguyệt, từ biệt hơn 10 năm, người còn nhớ rõ lão gia phu nhân? Ta phụ thân Lục Vân Thiên, ta mẫu Lý Bình, bọn họ đều phi thường tưởng niệm ngươi. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.